Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Áo vest nhỏ màu đen, tóc vén thật cao, giống như cô gái hoàng gia Anh xinh đẹp, cao quý nhã nhặn, lộ khí chất của người vợ hiền tuệ. Cô có chút xấu hổ đứng trước gương toàn thân nhìn Hà Văn Hạo. Vẻ mặt Hà Văn Hạo không thay đổi nhìn Hạ Tuyết, hai tròng mắt không thể nắm bắt. Hạ Tuyết có chút lo lắng nhìn Hà Văn Hạo. Thế nào? Khó coi à? Không thích hợp. Tôi biết ngay mà, nhà anh nền nếp nghiêm như thế, tôi mặc thế nào cũng cảm thấy không đoan trang. Thôi, hay tôi không đi nữa. Hà Văn Hảo vẫn nhìn Hạ Tuyết đứng trong gương nơm nớp lo sợ, đột nhiên cười một tiếng đứng lên đi tới phía sau lưng cô, ôm khẽ cô vào trong ngực, hai tay ôm chặt eo nhỏ của cô, mặt cúi xuống hôn nhẹ tai cô, hơi thở nóng bức nhẹ nhàng nói: "Đẹp lắm đấy, giống như một người vợ vậy." Lúc này Hạ Tuyết có chút yên lòng mỉm cười, vừa vặn buông tay hắn ra: "Thôi đừng như thế nữa, đang ở bên ngoài đấy." Hà Văn Hảo lại ôm chặt Hạ Tuyết ở sau lưng hôn nhẹ má cô, cổ cô, hôn nhẹ tai cô. Cả người Hạ Tuyết nhất thời mềm nhũn mà cô đỏ lên, muốn xoay mặt cự tuyệt hắn lại bị hắn ôm chặt hơn. Hắn ở bên tai cô mỉm cười: "Tôi muốn hôn em." "Anh đừng như thế." Hạ Tuyết có chút bất đắc dĩ đẩy tay hắn ra, lại bị Hà Văn Hạo xoay người cúi đầu hôn đôi môi mềm mại của cô. "Thôi được rồi, đã lúc nào rồi đấy, đừng có đi trễ chứ." Hạ Tuyết giờ vừa nghiêm túc đẩy hắn muốn xoay người đi xuống lầu, nhưng vừa đi hai bước tay mình bị người ta lôi kéo. Cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn Hà Văn Hạo mỉm cười kéo tay của mình, bá đạo lộ ra chút vô lại: "Một chút nữa thôi, ở lại chút nữa." "Đi thôi." Hạ Tuyết vừa nói vừa đỏ mặt muốn đi. "Một chút nữa." Hà Văn Hạo đột nhiên dùng lực kéo Hạ Tuyết, véo nhẹ cằm cô, lại cúi đầu hôn cô. "Anh đừng mà." Hạ Tuyết lập tức đẩy hắn bật cười đi xuống lầu. Hà Văn Hạo đứng trước cửa cầu thang nhìn bóng dáng Hạ Tuyết xuống lầu đột nhiên bật cười. Bất đắc dĩ lúc này điện thoại di động vang lên, hắn nhanh chóng nhận điện thoại. Tá Na nhỏ giọng nói: "Tổng tài đã điều tra trong nội bộ chúng ta. Chuyện CD bùng phát hôm ấy, Daniel tổng tài nhận được tài liệu cổ đông chúng ta bí mật nằm vùng trong đoàn cổ đông. Thậm chí chúng ta làm ra cử động kiểm tra tất cả tiền bạc của tập đoàn toàn cầu cũng như lòng bàn tay." Hà Văn Hạo nhướng mày. Trời tối mưa vẫn rơi, rơi càng nhiều có chút lạnh, có chút buốt giá. Hà Văn Hạo cũng mặc vào âu phục, ôm Hy Văn và dắt Hạ Tuyết đi ra ngoài cửa hàng quần áo, đội mưa ngồi vào xe. Sau đó hắn mới vòng qua xe ngồi vào ghế lái. Tay cầm lái, xoay người nhìn Hạ Tuyết và Hy Văn, vỗ nhẹ bàn tay vui vẻ ca hát. Hắn nhìn chằm chằm cảnh tượng này, đột nhiên hai mắt sẽ có chút cảm động nở nụ cười. Phòng VIP tầng 28, khách sạn Hoàn Á. Cẩn Nhu mặc váy dài màu vàng, bên hông quấn đai lưng màu trắng, dáng vẻ mềm mại hấp dẫn. Cô đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn mưa phùn rơi xuống bay lả tả, hai trong mắt cô bình tĩnh. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, hai trong mắt cô lóe sáng, mặt hơi nghiêng. Daniel mặc âu phục màu trắng, cổ cuốn khăn xanh nhạt lộ ra vẻ tôn quý. Vẻ mặt hắn bình tĩnh đi tới, cánh tay cầm áo choàng lâu cừu nhìn bóng lưng Cẩn Nhu. Cẩn Nhu đứng trước cửa sổ sát đất không nhúc nhích. Hắn nhìn một cô gái chờ mặc đóng cửa, khóa trái, chậm rãi đi tới phía sau lưng cô, cẩn thận phủ thêm áo choàng cho cô. Hắn nhìn cô một cái, chờ mặc đóng cửa, khóa trái lại, rồi chậm rãi đi tới phía sau lưng cô, cẩn thận phủ thêm áo choàng cho cô. "Đây là luồng khí lạnh đầu tiên trong năm, khoác đi, để phòng cảm lạnh đấy." Cẩn Nhu không lên tiếng mặc cho hắn khoác vào. Sau khi Daniel khoác áo choàng xong, cậu đứng tới bên cạnh cô, cùng nhau nhìn mưa bay ngoài cửa sổ kia. Nhìn lúc lâu mỉm cười. "Nghe mẹ tôi nói ở đây khi mùa đông sắp tới, ba ngày nắng chói chang, đột nhiên mưa phùn suốt đêm, đưa tới luồng khí lạnh làm mọi thứ xung quanh trở nên giá rét ẩm ướt. Cho đến khi tuyết rơi xuống khắp nơi, xua đi tối tăm." Cẩn Nhu nghe Daniel nói, sâu kín nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, hai mắt lóe ra chút mờ mịt. "Thật ư, làm thế nào? Tôi đặt mình vào trong đó, tại sao không có cảm giác?" Daniel mỉm cười. "Người trong cuộc thì mơ hồ." Ánh mắt Cẩn Nhu hơi lóe lên, hơi nghiêng mặt, nhìn người đàn ông dịu dàng bên cạnh chậm rãi nói: "Tôi đói rồi." Daniel lập tức quay đầu mỉm cười nhìn Cẩn Nhu. "Thực ư, đói bụng à? Vậy ăn chút gì đó." Cẩn Nhu sâu kín nhìn mưa rơi lạnh lẽo ngoài cửa sổ. "Muốn uống chút gì đấy nóng nóng, chui vào cơ thể có thể làm ấm áp." Daniel suy nghĩ một chút mỉm cười đỡ Cẩn Nhu đến ngồi trên sofa. "Cô nghỉ ngơi chút đi, tôi cho cô chút gì ăn." Cẩn Nhu ngồi trên ghế salon xa hoa mềm mại, nhìn Daniel phủ thêm cái chăn cho mình, khẽ đặt ở cạnh chân. Sau đó xoay người rời đi vào phòng bếp lộ thiên ở đầu kia. Cô nghe âm thanh êm tai, mỉm cười giống như nữ chủ nhân chỗ này, hưởng thụ chút âm thanh ôn nhu từ phòng bếp truyền ra. Cầm hộp điều khiển TV không ngừng chuyển đài, đây là cuộc sống nhiều năm qua cô hưởng thụ. Daniel bình tĩnh ở trong phòng bếp bận rộn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu khẽ mỉm cười. Dường như Cẩn Nhu có thể cảm nhận nụ cười dịu dàng từ Daniel, nhẹ nhàng xoay người, dịu dàng nở nụ cười nhìn hắn. "Anh biết làm cơm à?" "Đúng thế, tôi thích kéo mì sợi." Daniel làm việc từ trước đến nay rất trật tự, không chút nhiễu loạn. Chỉ thấy hắn từ trong tủ lạnh cẩn thận lấy ra chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.